Nín nín đừng khóc, đậu phộng nhỏ ngoan ba cho con gặm, ba cho con gặm được chưa? Còn chưa dỗ xong người lớn lại phải dỗ đến người nhỏ. Cố Dư Sinh thấy mình thật sự rất bận bịu. Tiểu Ái, anh rất thích được em gặm, thật đó, không thì em cắn anh một cái nữa đi. Nói xong, Cố Dư Sinh liền đưa cánh tay đến trước mặt Tần Chỉ Ái, cái còn lại đưa tới bên miệng đậu phộng nhỏ. Đậu phộng nhỏ cuối cùng cũng được toại nguyện, sau đó nín khóc rồi cười. Tần Chỉ Ái lại không có chút cười cợt nào, đáy mắt lại động tình lập lòe. Cố Dư Sinh thấy vậy liền nói tiếp, Tiểu Ái, hay là ngày mai em đến công ty cùng anh đi, trong đó có một vị trí mà không thể cho người khác vào làm được. Nghe Cố Dư Sinh nói như vậy, ánh mắt cô liền trở thành tạm chấp nhận được, sau đó liền cắn cánh tay của Cố Dư Sinh một cái. Sáng ngày thứ hai, Lục Bán Thành còn chưa thức dậy, Hứa Ôn Noãn đã rửa mặt ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà. Cô đi tàu điện ngầm đến bệnh viện là đúng 8 giờ, đợi chừng 10 phút liền đến lượt cô. Lúc bác sĩ khám xong, Hứa Ôn Noãn lại kiểm tra nước tiểu một lần, sau đó còn thử máu, đợi khoảng nửa giờ liền có thể lấy giấy xét nghiệm ra đưa cho bác sĩ. Bác sĩ nhìn vài lần, ngẩng đầu lên liếc nhìn Hứa Ôn Noãn, cười híp mắt. Từ kết quả phân tích huyết dịch HCG cho thấy cô đã mang thai, sức khỏe đến lúc này vẫn không có vấn đề gì, thai có thể đã được hơn 2 tuần. 2 tuần sau cô có thể quay lại để khám lại lần nữa xem thai có phát triển bình thường không chẳng hạn như. Bác sĩ còn chưa nói xong, Hứa Ôn Noãn đã cắn môi cắt ngang anh ta. Bác sĩ, tôi muốn phá thai, có cách nào không? Bác sĩ nhìn thấy tình trạng hôn nhân của Hứa Ôn Noãn là đã kết hôn, nên mới không hỏi cô có muốn phá thai không, liền nói cho cô thời gian cần thiết phải đi khám thai. Nhưng chợt nghe cô nói như vậy, bác sĩ cũng sửng sốt một chút, sau một lát mới nói, tiểu thư, ý của cô là cô không muốn giữ đứa bé. Vâng, Hứa Ôn Noãn như sợ đứa bé ở trong bụng cô dây nào liền phiền phức dây đó liền gật đầu kiên quyết, sau đó lại nói, tôi không muốn giữ đứa bé này, muốn nhanh chóng giải quyết nó càng sớm càng tốt. Tôi đã xem thông tin của cô đã kết hôn, muốn phá thai, không phải nên thương lượng lại với chồng một tiếng sao? Hứa Ôn Noãn càng mím chặt môi, không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Không cần suy nghĩ lại sao? Hứa Ôn Noãn lắc đầu, nếu như cô cứ nhất quyết như vậy thì bây giờ tôi sẽ cho cô đi kiểm tra, nếu như sức khỏe của cô không có vấn đề gì. Bác sĩ còn đang cầm chuột trình thời gian rảnh để có thể làm phẫu thuật, lại quay về phía Hứa Ôn Noãn tiếp tục nói. Xế chiều hôm nay tôi có thể sắp xếp cho cô phá thai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, yêu em từ đó, 21, Hứa Ôn Noãn nói được với bác sĩ, sau đó bình tĩnh như hoàn toàn không có chuyện quan trọng gì xảy ra, giống như người sắp phá thai không phải là cô vậy. Cầm hóa đơn đi nộp viện phí, đi đến trước cửa phòng thu phí ở lầu 1, trả tiền xong, Hứa Ôn Noãn lại bắt đầu tiến hành một loạt các loại kiểm tra. Đúng 12 giờ trưa, tất cả các loại xét nghiệm đều có kết quả, sức khỏe của cô không hề có bất cứ vấn đề gì, chiều nay 3 giờ có thể phẫu thuật phá bỏ đứa bé. Buổi sáng, đậu phộng nhỏ còn phải đi chích ngừa, Tần Chỉ Ái dẫn bé đi về đến nhà cũng đã là giờ cơm trưa. Sau khi dỗ đậu phộng nhỏ nhỏ ngủ chưa xong, mới là 2 giờ chiều, đợi đến khi mẹ Tần mang đậu phộng nhỏ qua nhà cũ chơi với Cố lão gia, Tần Chỉ Ái liền thay đồ đi đến Cố thị một chuyến. Nhân viên tiếp tân biết Tần Chỉ Ái liền cười híp mắt, gọi Cố phu nhân xong, sau đó liền chạy đến thang máy giúp cô bấm nút mở cửa. Thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất của Cố thị, sau đó Tần Chỉ Ái đi ra bước về phía phòng làm việc của Cố Dư Sinh. Thư ký của hắn ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy cô thì hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào mà dừng việc đang làm giờ, đứng dậy đón cô, Cố phu nhân, cô tới rồi. Tần Chỉ Ái mỉm cười, ừ một tiếng, sau đó lại nhìn vào cửa phòng làm việc đang mở rộng của Cố Dư Sinh, thấy bên trong không có một bóng người liền nhìn lại phía thư ký hỏi, Dư Sinh đâu? Cố tổng đang họp. Anh ấy đã dặn tôi thấy chị đến thì mời chị vào văn phòng của chị ngồi. Văn phòng, Cố Dư Sinh thật sự sắp xếp cho cô làm việc trong Cố thị thật sao? Tần Chỉ Ái cười cười, sau đó liền nói cảm ơn với thư ký. Cố phu nhân không cần khách sáo, mời đi bên này. Thư ký lễ phép mời cô vào phòng, đẩy cửa ra. Lọt vào tầm mắt của cô là một căn phòng còn xa hoa hơn so với phòng làm việc của Cố Dư Sinh. Thư ký đứng ở cửa, còn chưa đi vào, cô đã nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tần Chỉ Ái, liền cười híp mắt. Sau đó còn giải thích rõ ràng, Cố phu nhân, đây là văn phòng mà sáng nay Cố Tổng đã gọi người đến trang hoàng. Tần Chỉ Ái nhìn thư ký cười, không chờ cô ấy trả lời thật hay giả lại nói tiếp, cô có chuyện gì thì đi làm tiếp đi. Được, Cố phu nhân, có chuyện gì chị cứ gọi điện thoại nội tuyến. Tần Chỉ Ái cười cười đợi sau khi thư ký ra khỏi phòng liền đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Sau đó cô mới nhớ tới thư ký còn chưa nói cho cô biết cô phải làm gì. Thôi kệ đi, lát nữa hỏi Cố Dư Sinh. Cô dựa trên cửa phòng, nhìn văn phòng rộng rãi cách vách phòng làm việc của Cố Dư Sinh, xem xét cẩn thận một lúc lâu. Trên bàn trà có một bó hoa tường vi mà cô yêu thích. Bên cạnh đó còn có một dĩa trái cây, trong đó còn có đào, là món gần đây cô rất thích ăn. Bên cạnh bàn làm việc còn có một cái dương nhỏ, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt, đa số đều là những món dạo gần đây cô đang nghiền, ngay cả rèm cửa sổ cũng là loại mà cách đây mấy ngày hắn và cô đi trung tâm thương mại nhìn thấy được cô khen đẹp. Một loại cảm động bao phủ trái tim Tần Chỉ Ái, khiến trong mắt cô bỗng nhiên có một giọt nước sáng lấp lánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, yêu em từ đó, 22, một lúc lâu, Tần Chỉ Ái mới ngồi dậy, cất bước đi đến trước bàn làm việc. Trên máy tính còn có một tài liệu, nhìn vào cảm thấy thật sự rất chói mắt. Trong hình là hình cô lúc nộp hồ sơ thực tập ở Cố Thị. Bên cạnh hình, dòng thứ nhất là họ tên của cô, Tần Chỉ Ái. Bên dưới là chức vị vợ của Cố Dư Sinh. Bên dưới màn hình còn có một tờ giấy. Tần Chỉ Ái rút ra, lọt vào mắt cô là chữ viết rồng bay phượng múa của Cố Dư Sinh. Đối với anh mà nói, nghề nghiệp tốt đẹp nhất trong cuộc đời em chính là làm vợ của Cố Dư Sinh. Tối qua Lục Bán Thành ngủ khá trễ, sáng nay thức dậy đã là 9 giờ tối. Buổi sáng hắn đã hẹn gặp mặt khách hàng nên Lục Bán Thành vội vã ăn mặc chỉnh tề đến công ty. Bận bịu đến đúng 12 giờ trưa, Lục Bán Thành cuối cùng cũng có thời gian lười biếng một chút. Qua không bao lâu, liền nhận được điện thoại của thư ký nhắc chiều nay 3 giờ hắn có hội nghị phải tham dự. Sau khi cúp điện thoại nội tuyến, Lục Bán Thành bắt đầu tìm kiếm những tư liệu cần cho hội nghị. Sau đó chợt nhớ đến tuần trước hắn phải về nhà sớm nên tài liệu đó để quên ở nhà rồi. Nhìn lướt qua thời gian trong màn hình máy tính một chút, thời gian cách hội nghị còn tới 2 tiếng đồng hồ, vừa đủ thời gian đi đi về về từ nhà đến công ty. Sau đó hắn liền cầm áo khoác và chìa khóa xe đứng lên vội vàng đi xuống lầu. Từ thang máy đi ra, đến trước cửa nhà, còn chưa nhập password vào nhà, cửa đã bị mở ra. Là người dọn dẹp làm theo giờ đến đúng lúc người đó đang thu dọn tủ giày thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Lục tiên sinh, anh đã về. Nhân viên cười híp mắt chào hỏi. Lục Bán Thành cười một cái, thay giày, vội vã đi vào thư phòng. Tìm kỹ tư liệu một lát, Lục Bán Thành nhanh chóng mở cửa đi ra, mang giày. Lúc Lục Bán Thành vừa chuẩn bị mở cửa rời khỏi nhà, trong nhà vệ sinh lại truyền đến tiếng gọi của nhân viên đó, Lục tiên sinh. Lục Bán Thành không nói gì, dừng lại động tác nhìn về phía nhà vệ sinh. Rất nhanh, nhân viên đã đưa đến một đồ vật cho hắn. Lục tiên sinh, đây là thứ tôi nhìn thấy lúc dọn nhà vệ sinh, nằm trong góc tường. Lục Bán Thành nhìn đồ vật trong tay người đó, sau đó lại ổn định sắc mặt. Que thử thai, trong nhà hắn sao lại có thứ này? Lục tiên sinh, đây là que thử thai, kết quả trên đó là 2 vạch đỏ. Điều này cho biết Lục phu nhân đã mang thai rồi. Nhân viên làm theo giờ hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Lục Bán Thành, liền cười híp mắt. Chúc mừng hắn một tiếng, Lục tiên sinh, chúc mừng anh nha. Nhân viên đó còn chưa nói xong, Lục Bán Thành đột nhiên đưa tay ra, giật lấy que thử thai trên tay cô ấy. Hắn cúi đầu,

dơ đến trước mặt cô, gọn gàng dứt khoát vào thẳng chủ đề. Ôn Noãn, đây là thứ nhân viên dọn dẹp tìm thấy trong nhà vệ sinh chiều nay. Hứa Ôn Noãn nhíu mày, vẫn không nói gì. Em mang thai rồi đúng không? Tuy rằng tin tức này hắn đã biết cách đây mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà Lục Bán Thành lúc này lại có cảm giác như trái tim mình đang nhảy lên vì mừng rỡ không thôi. Hứa Ôn Noãn chẳng nói gì, vẫn cứ trầm mặc. Ôn Noãn, lúc anh biết được tin này anh thật sự rất vui vẻ. Cả buổi chiều anh gọi điện thoại cho em nhiều như vậy sao em lại không bắt máy? Em đã đi đâu? Có nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến không? Ôn Noãn, trên đường về nhà anh đã mua rất nhiều thực phẩm chức năng tốt cho phụ nữ mang thai. Anh để trong tủ đồ đó, còn có. Lục Bán Thành chỉ vào khay trà chất một đống sách. Đó là những sách thai phụ cần chú ý khi mang thai. Lúc nãy anh đã ghé nhà sách mua về, không cần em đọc, anh sẽ đọc rồi nói lại cho em biết. À đúng rồi, mang thai cũng không thể giống như bình thường, em xin nghỉ phép đi, ở nhà để anh chăm sóc cho em thật tốt. Anh cũng đã tìm người chăm sóc cho em rồi, nếu như một mình anh không đủ thì có thể mời hai người. Nói tới đây, Lục Bán Thành chợt nhớ đến mình có chưa biểu hiện tâm ý của mình cho cô biết. Liền mò tìm hộp nhẫn trong túi, sau đó lại nói: Ôn Noãn, anh biết bây giờ em còn giận anh chuyện đêm đó, là anh không đúng, là anh nhất thời hồ đồ, em đánh anh mắng anh cũng được, nhưng em có thể vì đứa con của chúng ta mà cho anh một cơ hội được không? Anh đảm bảo sẽ chăm sóc cho em và con của chúng ta thật tốt. Nói xong, Lục Bán Thành mở hộp gấm ra, còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Ôn Noãn đã nhàn nhạt nói: Không cần phiền phức như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, ở chung một nhà với người dưng. 3. Động tác mở hộp gấm của Lục Bán Thành dừng lại, kinh ngạc mở mắt nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn lẳng lặng nhìn hắn mấy giây, sau đó lại giật giật môi, vì chiều nay tôi đã phá thai rồi. Mặt mày Lục Bán Thành lúc đó vốn đang rất dịu dàng ôn hòa, đôi mắt còn có ý cười, nhưng sau khi hắn nghe xong, lại cảm thấy như cô đang nói một loại ngôn ngữ rất lạ lẫm vậy. Đôi mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn, nhìn một lúc lâu, mới hơi lóe mắt hỏi lại: Ôn Noãn, em nói cái gì? Hắn hỏi xong, vẻ ôn hòa trên người cũng từ từ biến mất, cũng không nói chuyện nhẹ nhàng như lúc nãy. Ôn Noãn, em đang gạt anh có đúng không? Hứa Ôn Noãn đã nói xong, đối mặt với những dò hỏi của Lục Bán Thành, lại không có ý muốn trả lời. Cô dùng sức cửa bước vào. Lục Bán Thành đột nhiên giơ tay ra giữ tay cô lại, cả người cô lả đi một chút sức lực cũng không có, liền bị hắn bắt phải đối mặt với hắn. Ôn Noãn, em không có phá thai đúng không? Con của chúng ta vẫn còn đúng không? Nói cho anh biết, con của chúng ta vẫn còn ở đó. Nói xong lời cuối cùng, hắn sợ cô thật sự làm như vậy, trong giọng nói vừa pha lẫn lo lắng run rẩy, lại có chút thỉnh cầu đáng thương. Hứa Ôn Noãn nhếch môi, cụp mắt trầm mặc trong chốc lát, không muốn dây dưa với Lục Bán Thành thêm nữa, liền mở túi đeo trên người, lấy ra một đống giấy tờ bệnh án nhét vào trong lòng Lục Bán Thành, sau đó liền rút tay mình ra khỏi tay hắn, sau đó liền đi tới bên giường, ngồi xuống. Lục Bán Thành không biết bản thân đang sợ cái gì, nhìn chằm chằm vào Hứa Ôn Noãn một chút, sau đó mới cúi đầu nhìn những giấy tờ mà cô nhét vào ngực mình. Kết quả xét nghiệm nước tiểu, huyết dịch HCG, còn có vài kiểm tra sức khỏe khác. Trong đầu Lục Bán Thành càng ngày càng sự, lật tới cuối cùng, đầu ngón tay hắn run lên cầm cập, nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen tập trung tinh thần nhìn một lúc lâu, những dòng chữ đã phẫu thuật làm cho hắn đau lòng. Như có một bồn nước đá tưới từ trên đỉnh đầu hắn tưới thẳng xuống, cả người hắn trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Cổ họng hắn như bị vật gì đó chặn lại, bế tắc, khó chịu. Hắn tàn nhẫn mím môi, trầm mặc một lúc lâu mới ép chính mình quên đi những đau đớn trong lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn. Cô thật sự giết con của chúng ta rồi. Hứa Ôn Noãn không khỏe, sắc mặt trắng bệch, tựa lên đầu giường, nhắm mắt lại không nói gì. Lục Bán Thành đột nhiên giơ tay quăng hết những giấy tờ trong tay xuống đất, nhanh chóng đi đến chỗ cô, thô bạo kéo cổ áo cô, khiến cả khuôn mặt của cô đối diện với hắn. Tôi hỏi lại cô một lần nữa,